Đại Mộng Chủ, chương 522, đêm khuya triệu kiến. Chuyện cvaudio.com, dịch độc lữ hành, nhóm dịch phàm nhân tông. Đột nhiên, Thẩm Lạc quay đầu nhìn về nơi nào đó, chỉ thấy hai bóng người sánh vai phi nhanh tới, hiện ra thân ảnh hai tu sĩ mặc hoàng bào. Tiền bối khổ chiến một đêm, đã vất vả rồi. Chúng ta phụng mệnh tới thay thế phòng thủ Quang Đức Phường, chuyện tiếp theo cứ giao cho chúng ta đi. Một tên tu sĩ áo bào màu vàng trong đó chắp tay nói với Thẩm Lạc. Ngay sau đó, những đường phố ở Quang Đức Phường cũng có từng tu sĩ chạy vội tới, gia nhập vào trong trận doanh phòng thủ, hiển nhiên là thủ hạ hai đạo sĩ mặc thanh bào kia. Vậy làm phiền hai vị đạo hữu hậu thổ môn. Thẩm Lạc khẽ gật đầu với hai người, xoay người đi tìm bọn Chu Mãnh, Triệu Đình Sinh. Trận đại chiến này qua, không biết bọn họ bên kia thế nào. Hắn đi vài bước, một bộ cương thi màu bạc bị chém thành hai đoạn xuất hiện ở phía trước, đúng là con bị hắn chém giết đầu tiên lúc trước. Loại cương thi màu bạc này, lúc sau cũng xuất hiện hai con. Lúc Thẩm Lạc đi qua thi thể cương thi này, ánh mắt đảo qua gương mặt nó, bước chân đột nhiên dừng lại, thân hình đã đi qua hai bước liền quay lại quan sát tỉ mỉ gương mặt cương thi này. Làn da trên mặt cương thi nứt ra, giờ phút này còn có nước vàng chảy ra, trong miệng xen kẽ răng như răng lược, nhìn phi thường xấu xí. Chỉ là gương mặt cương thi xấu xí này, lại cho hắn một loại cảm giác quen mặt. Quen mặt, Thẩm Lạc cảm thấy kinh ngạc với ý nghĩ của mình, xem kỹ lại khuôn mặt này, thần sắc từ từ trở nên ngưng trọng. Nếu như để mặt cương thi đáng sợ này không còn sưng vù, hư thối, răng nanh, ngũ quan khôi phục nguyên dạng, sẽ là một gương mặt hiền lành hơi mập. Khuôn mặt này, trước khi hắn đã gặp qua chính là đại hán Sa Phu tên là Điền Bất Đa ngưỡng mộ tiên đạo kia. Sẽ không sai, chính là người đó. Người này sao lại biến thành cương thi? Chờ một chút, chẳng lẽ những cương thi đột nhiên tỏa ra này, đều là cư dân Trường An thành biến thành? Thẩm Lạc nhìn cương thi đầy đất chung quanh, trong mắt lóe lên vẻ chấn kinh. Vào thời khắc này, một đạo hắc ảnh thoáng hiện ra trước người hắn, chính là quỷ tướng. Kịch chiến nửa đêm, quỷ tướng lại khác với Thẩm Lạc, chẳng những không mệt mỏi, ngược lại tinh thần sáng láng, âm khí trên thân lại nồng đậm mấy phần. Thẩm tiền bối, phía sau quỷ tướng, mấy người Chu Mãnh, Triệu Đình Sinh cũng bước nhanh tới. Hai người Chu Mãnh cùng Triệu Đình Sinh thoạt nhìn không đáng ngại, nhưng thủ hạ phía sau hai người đều thiếu, đi theo sau Chu Mãnh là hai người, bên cạnh Triệu Đình Sinh chỉ có một. Tối nay mọi người vất vả, sau đó ta sẽ báo cáo hy sinh của các vị, quan phủ đại đường sẽ không thể không thấy đối với tổn thất của các vị, sau này tất sẽ có bồi thường khao thưởng. Thẩm Lạc thầm thở dài một hơi, nói, đa tạ Thẩm tiền bối. Chu Mãnh cùng Triệu Đình Sinh ảm đạm gật đầu. Mấy người trở về trụ sở quan phủ, Thẩm Lạc bảo mọi người đi nghỉ trước, chính mình thì đến tàng binh điện báo cáo nhiệm vụ cùng tổn thất thành viên. Bất quá chuyện những cương thi kia khả năng từ người bình thường chuyển hóa thành, hắn không hồi báo cho Hà Văn Chính. Ra tàng binh điện, hắn đi thẳng đến chỗ ở Lục Hóa Minh. Kết quả mới vừa đi một nửa đường, một bóng người vội vã đi tới, chính là Lục Hóa Minh. Thẩm huynh, ta đang muốn đi tìm ngươi. Lục Hóa Minh nhìn thấy Thẩm Lạc, đại hỉ nói. Tại hạ cũng đúng lúc có việc cần tìm Lục huynh. Thẩm Lạc nói, sắc mặt lại không có vẻ gì vui mừng. Tìm ta, chuyện gì? Lục Hóa Minh khẽ giật mình. Trong thành đột nhiên xuất hiện những cương thi kia, Lục huynh chắc hẳn đã biết ta phát hiện một chuyện liên quan tới những cương thi này. Không biết Lục huynh có thể dẫn kiến ta tới quốc công đại nhân, ta muốn ở trước mặt ngài báo cáo. Thẩm Lạc nói, vậy thì tốt, ta tìm Thẩm huynh chính là do sư phụ phân phó, có việc muốn tìm ngươi thương nghị. Lục Hóa Minh nói, quốc công đại nhân gọi ta. Lục huynh có biết chuyện gì không? Đuôi lông mày Thẩm Lạc khẽ động hỏi, ta cũng không biết, bất quá nhìn ngữ khí thần thái sư phụ tựa hồ là chuyện rất trọng yếu. Lục Hóa Minh nói, nếu là chuyện trọng yếu, vậy chúng ta mau đi thôi. Thẩm Lạc vuốt cằm nói, hai người đi về hướng chính điện quan phủ đại đường, rất mau đến trong đại điện. Nhưng Trình Giảo Kim cũng không ở trong đó, chỉ có một tên đồng tử áo vàng đứng đó. Tiểu lệnh, ngươi sao lại ở nơi này? Sư phụ đâu? Lục Hóa Minh hỏi, hai vị sư huynh, quốc công đại nhân bảo ta ở chỗ này chờ các ngươi, mang các ngươi đi nội điện. Đồng tử áo vàng thi lễ với hai người một cái rồi nói. Trong lòng Thẩm Lạc hơi động, xem ra sự tình xác thực rất trọng yếu, bên trong tòa đại điện này cũng không an toàn. Hai người theo đồng tử đi vào chỗ sâu đại điện, xuyên qua một đầu hành lang, đi vào trong một gian thạch thất bí ẩn. Ánh mắt Thẩm Lạc khẽ động, trong thạch thất đã đứng đấy hai tên tu sĩ, mà hai người này hắn đều nhận ra, một trong số đó chính là Đan Dương Tử Đại Sư, một người khác là Xích Thủ Chân Nhân trước đây chủ trì đấu giá hội Hiên Viên Các. Đan Dương Tử Đại Sư, Xích Thủ Chân Nhân, hai vị sao lại ở đây? Chẳng lẽ là sư phụ? Lục Hóa Minh đầu tiên khẽ giật mình, lập tức hiểu ra. Không sai, quốc công đại nhân cho mời, không dám không tới. Đan Dương Tử cười ha ha nói, thanh âm lão chưa hết liền thấy Thẩm Lạc bên cạnh. Thẩm đạo hữu, đã lâu không gặp, tu vi đạo hữu tiến triển thật nhanh, đã đột phá ngưng hồn kỳ rồi, thật đáng mừng. Ánh mắt Đan Dương Tử hơi lóe lên, cười chào hỏi. Đan Dương Tử đại sư, đã lâu không gặp. Thẩm Lạc khẽ gật đầu đáp lại, trên mặt cũng không tươi cười, ngược lại mang theo một chút lãnh ý. Hắn cũng không phải ghi hận chuyện trước đó bị Đan Dương Tử ép giao dịch linh nhũ ngàn năm, lúc trước hắn tìm đọc bản chép tay của thần cương, phát hiện một chuyện liên quan đến Đan Dương Tử. Trước đó Đan Dương Tử sở dĩ không tiếc đắc tội Thẩm Lạc cũng muốn Thẩm Lạc giao linh nhũ ngàn năm cho thần cương, thúc đẩy hai người giao dịch, lý do cũng không đơn giản, giữa Đan Dương Tử và thần cương có chuyện trọng đại khác. Người này bề ngoài chính khí lăng nhiên, là một vị luyện đan đại sư được vạn người ngưỡng mộ. Nhưng phía sau lại cực kỳ âm tà, một mực tu luyện một môn tà công, ngũ quỷ phụ hồn, cần dùng hồn phách hài đồng ra đời vào giờ âm tháng âm năm âm để tế phẩm. Đan Dương tử thân là luyện đan đại sư, mọi người để ý, không tiện đi làm việc ác này, ổn phách hài đồng do lão tu luyện đều là thần cương âm thầm tìm kiếm giúp tiện tay ghi lại nội dung, thần cương đã thay Đan Dương tử tìm bốn hài đồng, hai người có thể nói là táng tận lương tâm. Đan Dương tử nhìn thấy Thẩm Lạc như vậy, nao nao, sau đó rất nhanh hiểu ý, coi là Thẩm Lạc ghi hận chuyện trước đó lão bức hiếp hắn. Khá lắm, mau đầu tiểu tử tâm phù khí táo, tự cho là tiến giai ngưng hồn kỳ, có tiền vốn đối kháng lão phu, không cho ta mặt mũi, chờ chuyện trình quốc công xong, xem ta thu thập ngươi thế nào. Trong lòng Đan Dương tử hừ lạnh, trên mặt lại không biểu lộ ra, bụng dạ cực sâu. Mà Xích Thủ chân nhân bên cạnh cũng nhiệt tình lên tiếng chào Lục Hóa Minh. Người này mặc dù không nhận ra Thẩm Lạc, nhưng là dạng người khéo léo, như gặp lão hữu nói chuyện phiếm với Thẩm Lạc. Thẩm Lạc cũng không dám khinh thường, chỉ có thể câu được câu không trò chuyện với lão.